Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyền hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 21. Du xe được đặt như ấn tín trên ấn tín, như một tổng thành trước cửa thiên đàng. Chúa Giêsu nói: Sách khôn ngoan nói gì khi hát những lời ca tụng người? Quả vậy, trong sự khôn ngoan có thần trí thông minh, thánh thiện, vô song, đa diệt, tinh vi. Sách nói tiếp trong khi liệt kê những phẩm chất của nó và chấm dứt bằng những lời này: Nó biết tất cả, tiên đoán tất cả, hiểu biết hết mọi tâm hồn. Nó thông minh, trong sạch, tế nhị. Sự khôn ngoan thấm nhập vào mọi nơi bằng sự trong sạch của nó. Nó được tỏa ra từ thần trí của Thiên Chúa. Vậy nơi nó không có gì là không trong sạch. Đó là hình ảnh của lòng tốt của Thiên Chúa, luôn luôn là duy nhất, và tính đơn nhất của nó có thể tất cả. Nó bất biến nhưng nó đổi mới mọi sự. Nó hiệp thông với linh hồn các thánh và đào tạo các bạn hữu, các tiên tri của Thiên Chúa. Con đã thấy Giuse không phải nhờ văn hóa loài người, nhưng nhờ sự giáo huấn siêu nhiên mà biết đọc trong cuốn sách niêm phong của vị trinh nữ không tỉ vết như thế nào. Và con mắt anh đã đọc phớt qua các chân lý đã được tiên tri mà thấy được một mầu nhiệm siêu nhân loại ở nơi mà những người khác chỉ nhìn thấy một nhân đức cao cả. Được thấm nhuần sự khôn ngoan tỏa ra từ Thiên Chúa là biểu hiệu chắc chắn của đấng toàn năng. Anh hướng về một thần trí yên hàn và chắc chắn trong biển cả của mầu nhiệm ân sủng là Maria, gặp gỡ với cô trong những trao đổi siêu nhiên, mà còn hơn là ngoài môi miệng, hai tâm hồn nói với nhau trong sự yên lặng thánh thiện của linh hồn, nơi họ chỉ nghe tiếng nói của Thiên Chúa và chỉ đón nhận những gì đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì họ phụng sự người cách trung thành và được đầy tràn sự sống của người. Sự khôn ngoan của đấng công chính được phát triển nhờ sự kết hợp và nhờ sự hiện diện của đấng đầy ơn đã chuẩn bị cho anh thấm nhập vào những bí mật cao cả nhất của Thiên Chúa, để có thể che chở và bảo vệ chúng cho khỏi những cạm bẫy của loài người và ma quỷ. Tất cả đều là dịp để canh tân đối với anh. Từ một người công chính, sự khôn ngoan đã biến anh thành vị thánh, và từ vị thánh thành đấng che chở và gìn giữ hiền thê và con của Thiên Chúa. Không dỡ ấn tín của Thiên Chúa lên, anh đấng trong sạch bây giờ đã đẩy sự trong trắng của anh tới mức anh hùng thần linh, và có thể đọc được những lời bằng lửa được viết trên kim cương trinh khiết bởi ngón tay Thiên Chúa. Và anh đã đọc được ở đó điều mà do sự e dè thận trọng của anh không nói ra. Nhưng nó là điều rất lớn lao, hơn điều Mô-xê đã khắc trên bia đá. Và để cho các con mắt phàm tục không phá hại mầu nhiệm, anh đã tự đặt mình làm ấn tín trên ấn tín, làm vị tổng thần bằng lửa ở cửa thiên đàng, trong đó đứng hằng hữu thưởng thức sự vui thỏa của người, đi dạo trong gió chiều, trong khi nói chuyện với đấng là tình yêu của người, là rừng huệ nở hoa, là làn gió thơm tho, là gió mát lúc sớm mai, là vì sao tuyệt đẹp, là sự vui thỏa của Thiên Chúa, là e bà mới. Và ở đó, ở trước mặt anh, không phải là xương của xương anh, cũng không phải thịt của thịt anh, nhưng là người bạn đời của anh, là hòm bia sống của Thiên Chúa mà anh đã lãnh nhận nhiệm vụ giám hộ, và anh phải trả lại cho Thiên Chúa Trinh Trong như lúc anh nhận. Hiền thê của Thiên Chúa đều đã được viết trong cuốn sách mầu nhiệm này tại những trang vô nhiễm. Và khi sự nghi ngờ của thử thách xảy ra với anh đã chịu đựng như một người con, và như một tôi tớ của Thiên Chúa, như một người trong thế gian không dám phạm thánh. Nhưng đó là thử thách trong tương lai. Còn lúc này, trong thời gian ân phúc này, anh thấy và anh đặt mình sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa thực sự hơn. Chỉ sau đó dông tố của thử thách mới tới, cũng như đối với mọi đấng thánh, để được cảm thấy và được coi là kẻ trợ lực với Thiên Chúa. Người ta đọc thấy gì trong sách Lê-vi? Hãy nói với A-ha-rôn anh người, đừng bất cứ lúc nào cũng vào trong nơi thánh ở đằng sau bức màn, trước chứng ước bao phủ hòm bia, để không phải chết khi ta hiện ra trong đám mây ở trên lều tạ. Nó không được vào trước khi làm những việc này. Nó sẽ dâng một con bê làm lễ hy sinh đền tội và một con cừu làm lễ toàn thiêu. Nó sẽ mặc áo choàng với quần bằng vải gai để che đậy sự trần truồng của nó. Thực sự khi Thiên Chúa muốn và bao lâu Thiên Chúa muốn, Giuse đã vào trong nơi thánh của Thiên Chúa, ở bên kia bức màn che giấu hòm bia. Trên đó, Thánh Thần của Thiên Chúa bay là làng và dâng hiến, và sẽ dâng hiến con chiên toàn thiêu vì tội lỗi thế gian và đền bù những tội lỗi này. Điều đó anh đã làm, mặc áo vải gai với thân xác hy sinh vì lời khấn của anh, để hủy bỏ các bản năng mà đã một ngày vào lúc khởi đầu nó đã thắng và làm thiệt hại cho các quyền lợi của Thiên Chúa trên con người. Nhưng bây giờ nó sẽ bị dày đạp trong người con, trong người mẹ và trong người cha được coi như chính thức, để loài người trở về với ân sủng và trả lại cho Thiên Chúa các quyền lợi của người. Anh đã làm điều đó với sự trong trắng hoàn toàn của anh. Giuse đã không ở trên đồi Golgotha. Các con thấy như anh không ở giữa các kẻ đồng công cứu chuộc. Thực sự cha nói với các con rằng anh đã là người đầu tiên, và vì thế anh rất lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Lớn lao bởi sự hy sinh, sự kiên nhẫn, sự bền vững và đức tin sâu xa. Còn đức tin nào lớn hơn đức tin của kẻ đã tin, dù không thấy các phép lạ của Đấng Messiah? Ngợi khen người cha được coi như chính thức của cha, một gương mẫu cho các con về những điều các con thiếu nhất: sự trong sạch, sự trung thành, tình yêu vẹn toàn. Ngợi khen Đấng đã đọc được cuốn sách Niêm Phong một cách kỳ diệu, được Đấng khôn ngoan giáo dục để hiểu những mầu nhiệm của ân sủng. Ngợi khen Đấng mà Thiên Chúa đã chọn để bảo vệ phần rỗi của thế giới, chống lại các cạm bẫy của tất cả các kẻ thù của người. Chương 22. Đôi tân hôn về tới Nazareth. Bầu trời trong vắt nhất của một tháng hai ấm áp chảy ra trên các ngọn đồi của Galilee, những ngọn đồi thoi thoải mà trong kỳ Đức Trinh Nữ còn nhỏ tôi không hề thấy. Nhưng bây giờ, tôi thấy nó có vẻ quen thuộc, như tôi đã sinh ra ở đó. Con đường chính ẩm ướt vì một trận mới mưa, có lẽ đêm vừa qua, nên nó không bụi bặm, cũng không ướt bùn. Nó bằng phẳng và sạch sẽ, như một con đường ở thành phố, và nó chạy giữa hai hàng cây sơn trà đầy hoa, giống như một vùng tiết vũ. Nó tỏa ra mùi thơm đắng và mùi cổ, bị phân đoạn bởi những khóm sương rồng khổng lồ với lá to và dẹp, khắp nơi chìa ra những gai ngọn được trang trí bằng những trái kỳ lạ mọc không thứ tự ở mép lá. Hình dáng và màu sắc của chúng luôn luôn khơi dậy trong tôi những đáy bể sâu với những san hô, sứa và các con vật khác ở đáy biển. Bên ngoài những hàng dậu dùng làm ranh giới giữa các chủ đất chạy về mọi phía, tạo thành những hình kỳ cục với những đường cong và góc, các hình thoi, hình vuông, hình bán nguyệt, hình tam giác, với góc thật nhọn hay thật rộng một cách kỳ cục. Đó là những hình hoàn toàn chen vào các chỗ trống, như những cái băng thất thường mà người ta băng ra như vậy cho vui mắt, dọc theo các thửa ruộng. Trên đó chim chóc đủ loại bay lượn, kiều chim chiếc hót hàng trăm điệu trong niềm vui của tình yêu xây tổ ấm. Bên ngoài các hàng dậu, các đồng lúa miếng còn giống như cỏ, nhưng đã cao hơn lúa ở Giu-đê, và các đồng cỏ đầy hoa trên đó để trả lời cho các đám mây nhẹ trên trời mà hoàng hôn đã nhuộm hồng, màu hoa cà lạc, màu tím, màu xanh phớt hồng, màu ngọc xanh, màu san hô đỏ cam. Có hàng trăm và hàng trăm khóm mây của các cây ăn trái, trắng, hồng, đỏ, với tất cả các màu trung gian. Với gió chiều nhẹ nhẹ, các cánh hoa đầu tiên của các cây ăn trái bay chập chờn trước khi rơi xuống, giống như các bầy bướm đi tìm phấn trên các bông hoa của đồng quê. Và từ cây nọ tới cây kia, các chùm hoa nho còn là trần trụi, ngoài trừ ở trên ngọn, nơi mặt trời chiếu tới nhiều hơn, là những lá đầu tiên bắt đầu mở ra với vẻ thơ ngây, bỏ ngỏ, hồi hộp. Mặt trời lặn trong bầu trời rất êm đềm, trong màu xanh biếc mà ánh sáng còn làm cho láng hơn. Xa xa ngọn Harmon và các đỉnh cao ở xa hơn còn trối lọi ánh tuyết. Một chiếc xe chạy trên đường, đó là xe chở Giuse, Maria và hai người bà con của họ. Cuộc hành trình kết thúc. Maria nhìn với con mắt lo âu của kẻ muốn biết và cả muốn nhận ra những gì nó thấy mà nó không nhớ. Cô mỉm cười khi một kỷ niệm không chính xác trở về, dừng lại trên vật nọ vật kia, trên một điểm đặc biệt. Elizabeth ở bên cô và cùng với bà Zachary và Giuse giúp cô nhớ lại chính xác đỉnh nọ đỉnh kia, hay nhà này, nhà khác. Bây giờ là các căn nhà, vì Nazareth đã hiện ra, trải rộng trên vùng đồi dợn sóng. Được chiếu sáng ở phía trái, bởi mặt trời đang lặn, thành phố phơi bày những căn nhà nhỏ, trắng, rộng và thấp, với sân thượng còn nhuộm hồng. Chắc chắn, mặt trời bao trùm và chiếu sáng như một đám cháy, nên các mặt tiền nhà đều đỏ chói lọi, làm sáng loáng dòng nước trong các lạch và giếng. Hầu như không có bờ. Từ đó, người ta kéo lên những xô nước cho gia đình và các bình tưới cho rau cỏ. Đàn bà, trẻ con đứng ở bờ đường, nhìn vào trong xe và chào Giuse, người quen, nhưng sau đó họ phân vân và e dè trước ba người kia. Nhưng khi xe vào trong thành phố chính thức thì không còn e dè sợ sệt nữa. Rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi đứng ở đầu lối vào dưới một cái vòm như cổng chào thô sơ bằng lá và hoa. Và khi chiếc xe vừa xuất hiện sau khúc quanh của căn nhà sau cùng thuộc về miền quê ở bên ngoài hàng lối, thì các tiếng kêu the thé nổi dậy. Người ta vất phơ các cành cây và các bó hoa. Đó là các phụ nữ, các cô gái trẻ và các trẻ em Nazareth đón chào cô dâu. Nam giới dè dữ hơn, đứng ở đằng sau hàng dậu, lúc lắc và náo nhiệt chào mừng các trang trọng. Bây giờ, xe đã được tháo nguôi trước khi vào xứ, vì mặt trời không còn làm phiền, và để cho phép Maria nhìn rõ đất quê. Maria hiện ra như một bông hoa, trắng tinh, với tóc vàng như một thiên thần. Cô mỉm cười các nhân hậu, với các trẻ em tung hoa cho cô, và gửi cho cô cái hôn bằng tay, với các cô gái chạc tuổi cô khi họ gọi tên cô, với các bà vợ, bà mẹ, với các người già chúc lành cho cô, với giọng vui vẻ của họ. Cô cúi mình trước các ông, đặc biệt là trước một ông trong đám, có lẽ là Rabbi hay nhân vật chính của xứ. Chiếc xe tiến từng bước trên con đường chính, theo sau bởi hầu hết đám đông, vì đối với họ, việc Maria về là một biến cố. Nhà em đón Maria, Giuse nói, khi chỉ bằng cái roi, một căn nhà nhỏ ở ngay chân chợt sóng của một dãy đồi, mà đằng sau là một khu vườn mênh mông đầy hoa, và kết thúc bằng một cây ô liu nhỏ. Ở xa hơn là hàng rào, theo thói quen bằng cây sơn trà và cây xương rồng, ghi dấu giới hạn các sở hữu. Các cánh đồng trước kia thuộc về cho A-Kim thì ở xa hơn. Chỉ còn lại cho con rất ít, Zachary nói. Bệnh tật của ba con lâu dài và tốn kém, những đắt đỏ, những món phải tiêu để sửa chữa những thiệt hại do Roma gây ra. Con thấy con đường đã lấn hết ba miếng đất chính và căn nhà cũng bị cắt bớt. Để nới rộng nó mà không phải quá tốn kém, người ta đã dùng một phần của ngọn đồi có cái hang đá Giang Kim đã giữ ở đó các dụng cụ của ông và Anna để các khung cửi ở đó. Con sẽ làm những gì con cho là tốt. Ôi, còn một chút ít cũng chẳng quan trọng gì. Vậy cũng luôn luôn đủ cho con. Con sẽ làm việc. Không, Maria. Giuse nói. Chính anh sẽ làm việc. Em chỉ làm những việc vặt vãnh, may vá trong nhà. Anh trẻ và khỏe mạnh, và anh là chồng em. Đừng hạ giá anh bằng công việc của em. Em sẽ làm như anh muốn. Ừ, vấn đề này thì đó là ý muốn của anh. Còn tất cả những điều khác, mọi ước muốn của em đều là luật. Nhưng điều này thì không. Họ đã tới nơi. Chiếc xe dừng. Hai người đàn ông và hai người đàn bà, trong khoảng 40 tới 50 tuổi, đứng một cách kính cẩn bên cổng, với rất nhiều con nít và người trẻ. Nguyện Chúa cho em bình an, Maria. Người đàn ông lớn tuổi nhất nói. Một người đàn bà đi lại gần Maria và ôm hôn cô. Đây là ông Anfe của anh, và Maria vợ ông, và đây là các con họ. Họ cố ý đến để mừng lễ với em, và nói với em rằng nhà họ là nhà em, nếu em muốn. Giuse nói. Đúng, tới đây đi Maria. Nếu em cảm thấy buồn khi ở một mình, miền quê rất đẹp về mùa xuân, và nhà anh chị ở giữa cánh đồng đầy hoa. Ở đây em sẽ là bông hoa đẹp nhất. Maria Anfe nói. Em cảm ơn chị Maria. Em sẽ tình nguyện để thỉnh thoảng tới, và chắc chắn sẽ tới vào đám cưới. Nhưng em rất muốn thấy và nhận ra nhà em. Khi em rời bỏ nó, thì em còn quá nhỏ, và em đã quên hình dáng của nó. Bây giờ em tìm lại nó, em thấy như tìm lại được người mẹ mà em đã mất, và người cha yêu dấu của em. Tìm lại tiếng vọng các lời nói của các ngài, và hương thơm của hơi thở sau cùng của các vị. em thấy như mình không còn mồ côi nữa. Vì chung quanh em có sự ôm ấp của các bức tường. Maria, xin chị hiểu em. Tiếng nói của Maria tố cáo sự xúc động của cô và các giọt nước điểm ngọc trên mi cô. Maria Anfe trả lời: Như em muốn cưng à, chị muốn rằng em cảm thấy chị như một người chị, như người bạn và hơi hơi như người mẹ, vì chị rất lớn tuổi hơn em. Người đàn bà khác kia tiến đến. Maria, bà chào con. Bà là Sarah, bạn của mẹ con. Bà đã thấy con sinh ra, và đây là Anfe, cháu của Anfe, bạn lớn của mẹ con. Điều bà đã làm cho mẹ con thì bà cũng sẽ làm cho con, nếu con muốn. Con thấy không, nhà bà là căn nhà ở gần nhà con nhất, và các thửa ruộng thì bây giờ thuộc về chúng ta. Nhưng nếu con muốn, thì con có thể tới bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ làm một cái cửa để đi qua hàng rào, và chúng ta sẽ ở chung với nhau, mà vẫn luôn luôn mỗi người có nhà của mình. Đây là chồng bà. Con cảm ơn tất cả, vì tất cả, vì tất cả những điều tốt mà quý vị đã làm cho những người thân của con, và quý vị còn muốn làm cho con. Nguyện Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho quý vị. Những cái rương nặng của Maria được bỏ xuống và mang vào trong nhà. Người ta cũng vào, và tôi nhận ra được căn nhà nhỏ của Nazareth. Giống như sau này, nó vẫn vậy trong đời sống của Chúa Giê-xu. Giuse cầm tay Maria, một cử chỉ quen thuộc, và ông vào nhà như vậy. Tại ngưỡng cửa, ông nói với cô: Lúc này, tại ngưỡng cửa, anh muốn một lời hứa của em rằng, dù bất cứ điều gì, hay bất cứ điều gì xảy tới cho em sẽ không có người bạn nào khác, em sẽ không quay về với anh, để tìm sự giúp đỡ nào khác ngoài Giuse của em. Và không vì một lý do nào mà em lại khép kín trong những khó khăn của em. Anh hoàn toàn sẵn sàng cho em. Em hãy nhớ rằng niềm vui của anh là được làm cho sung sướng các con đường của em, mà bởi vì hạnh phúc không luôn luôn ở trong quyền hạn của chúng ta, nên ít nhất là anh làm cho nó thành bình an chắc chắn hơn cho em. Giuse, em hứa điều đó với anh. Người ta mở các cửa chính và cửa sổ ra. Ánh mặt trời đang lặn chiếu vào có vẻ kỳ lạ. Bây giờ Maria cởi áo khoác và von ra, vì ngoài các hoa sim, cô vẫn còn mặc đồ lễ cưới. Cô ra vườn đầy hoa, cô nhìn và mỉm cười. Luôn luôn tay trong tay Giuse, cô đi vòng quanh vườn. Cô có vẻ như chiếm hữu lại một nơi mà cô đã mất. Giuse chỉ cho cô các công việc. Em thấy ở đây anh đã đào các lỗ này để hứng nước mưa, vì các cây nho này luôn luôn khát. Các cây ô liu này thì anh đã tỉa các cành già để nó lại sức. Anh đã trồng các cây táo này vì có hai cây đã chết, và ở chỗ kia anh trồng cây sung. Khi nó mọc lên, nó sẽ che cho căn nhà khỏi bị nắng gắt và khỏi những cái nhìn tò mò. Đó vẫn là dàn nho cũ, anh chỉ thay các cột đã hư và làm việc với cái kéo. Anh hy vọng nó sẽ cho nhiều trái. Và kìa em coi. Và rất hãnh diện, ông dắt cô ra chỗ sườn dốc ở phía sau nhà, và là chỗ giới hạn của vườn cây ăn trái. Và kìa, em coi, anh đã đào cái hang nhỏ này, và anh đã chống nó bằng cột chung. Khi những cây nhỏ này lớn lên, nó sẽ lớn gần như cái hang mà em đã có. Không có suối nước, nhưng anh hy vọng có thể dẫn về một tia nước. Anh sẽ làm việc trong những buổi chiều dài của mùa hè, và anh sẽ tới thăm em. Nhưng thế nào? Anh Phê nói, hai người tính không làm đám cưới vào mùa hè này sao? Không, Maria muốn dệt các tấm trải giường bằng len, điều duy nhất còn thiếu trong các số đầu đặt, và tôi mừng về điều đó. Maria, em nó còn quá trẻ, nên chả quan trọng gì về việc chờ đợi một năm hay hơn nữa. Trong khi chờ đợi, em nó làm quen với nhà cửa. À, chú luôn luôn hay khác với mọi người, và bây giờ chú cũng vậy. Tôi tự hỏi, ai mà không vội vã khi có một người vợ, một bông hoa như Maria. Vậy mà chú chờ đợi hàng bao nhiêu tháng? Niềm vui chờ đợi lâu ngày sẽ là niềm vui được thưởng thức hăng say. Giuse trả lời với nụ cười nhẹ. Ông anh nhún vai và hỏi, vậy bao giờ thì chú nghĩ tới đám cưới? Khi Maria tròn 16 tuổi, sau lễ lều, các buổi chiều mùa đông sẽ êm đềm cho vợ chồng mới. Và ông lại mỉm cười khi nhìn Maria, một nụ cười đồng lòng, hợp ý một cách bí mật và đầy êm dịu, của một tình huynh đệ trong trắng, đầy an ủi. Rồi ông tiếp tới vòng giới thiệu của ông. Đây là căn phòng ở trong mô đất đá. Nếu em muốn, anh sẽ làm xưởng mộc của anh ở đây. Khi anh tới ở, nó thông thương với căn nhà, nhưng không thuộc về căn nhà. Như vậy, nhà cửa sẽ không bị ồn ào và lộn xộn. Nhưng nếu em muốn thế khác. Công Giuse, như vậy rất tốt. Họ vào trong nhà và thắp đèn. Giuse nói với các người bà con, Marianne, chúng ta để cho cô yên ổn. Tất cả đều chào và đi ra. Giuse còn ở lại mấy phút và nói nhỏ tiếng với Maria. Ông người bà con của em, để Elizabeth ở lại với em một thời gian. Em bằng lòng không? Anh thì rất bằng lòng, vì bà sẽ giúp em để trở nên một bà chủ nhà hoàn toàn. Với bà, em có thể xếp đặt mọi sự theo thị hiếu của em và di chuyển các bàn ghế. Anh sẽ đến giúp em vào mỗi buổi chiều. Với bà, em có thể kiếm len và tất cả những gì cần. Em hãy nhớ rằng, em đã hứa sẽ nói với anh về mọi sự. Chào Maria, hãy ngủ giấc ngủ đầu tiên của vị phu nhân của em trong căn nhà này, là nhà của em. Nguyện Thiên Thần Chúa cho em được an bình. Nguyện Chúa luôn luôn ở với em. Chào Giuse, cũng nguyện cho anh được ở dưới cánh các thiên thần của Thiên Chúa. Cảm ơn Giuse vì tất cả. Bao nhiêu có thể, thì tình yêu của em sẽ trả lời cho tình yêu của anh. Giuse chào các người bà con và đi ra. Đồng thời thị kiến chấm dứt. Chúa Giêsu nói, chu kỳ chấm dứt, và cùng với nó một cách rất êm đềm ngọt ngào. Giêsu của con đã mang con ra khỏi những xôn xao huyên náo của những ngày này, giống như một đứa trẻ được mặc lại cái áo len êm ái và được đặt trên cái gối mềm mại. Con đã được chìm ngập trong những thị kiến hạnh phúc này để không cảm thấy sợ hãi sự hung ác của con người ghét nhau thay vì yêu nhau. Con sẽ không thể chịu đựng được hàng trăm thứ và cha không muốn con chết vì vậy. Bởi vì cha săn sóc đến phát ngôn viên của cha. Trong thế giới sắp chấm dứt, cái nguyên nhân mà vì đó các nạn nhân bị hành hạ bởi mọi thứ thất vọng. Với con cũng vậy, Maria. Sắp chấm dứt thời gian chịu đựng ghê gớm vì quá nhiều lý do đã xúc phạm đến các tình cảm cá nhân của con. Con sẽ không chấm dứt phải chịu đựng vì con là nạn nhân. Nhưng một phần, những đau đớn của con sẽ chấm dứt. Rồi sẽ đến ngày mà cha sẽ nói với con, như với Maria Madala sắp chết: con hãy nghỉ ngơi, đã đến lúc để con nghỉ ngơi. Hãy dâng cho cha những cái gai của con. Đến giờ của hoa hồng, con hãy nghỉ và chờ. Cha chúc lành cho con, kẻ có phúc. Cha đã nói với con điều đó vì đó là một lời hứa. Và con đã không hiểu vào những giờ con bị chìm ngập, lăn lóc, trói buộc, bao phủ bằng gai, trong sự tối tăm thâm sâu nhất. Điều đó bây giờ cha nhắc lại cho con với một niềm vui mà chỉ có tình yêu là cha mới có thể cảm thấy, khi người có thể làm ngừng sự đau đớn cho kẻ người yêu. Điều đó bây giờ cha nói với con về giờ ngưng lễ hy sinh của con. Và cha, ai biết được, cha cũng nói như vậy cho thế giới không biết nó, cho nước Ý, cho tỉnh Viareggio, cho cái xứ nhỏ bé này, nơi con đã mang cha. Hãy suy gẫm ý nghĩa của các lời này, lời cảm ơn dành cho lễ toàn thiêu vì sự hy sinh của nó. Khi cha chỉ cho con thấy Cecilia, người vợ đồng trinh, cha đã nói với con rằng nàng thấm hút đầy hương thơm của cha, và với mùi thơm ấy nàng đã lôi kéo người chồng, anh chồng, tôi tớ, cha mẹ, bạn hữu. Con đã làm mà không biết, nhưng cha biết. Cha nói với con, địa vị của Cecilia trong cái thế giới đã trở thành điên dại này. Con đã được tràn đầy cha và các lời cha. Con đã mang lại sự ước mong của cha đến giữa người ta, và những người tốt nhất đã hiểu. Và sau con, nạn nhân, rất nhiều người sẽ ra khỏi đó. Và nếu quê hương con, cũng như những nơi thân yêu nhất của con, không bị phá hủy hoàn toàn, là vì nhờ rất nhiều bánh thánh đã được tiêu thụ theo gương mẫu của con và các hoạt động của con. Cảm ơn con có phước, nhưng hãy tiếp tục nữa. Cha rất cần phải cứu thế giới, chuộc lại trái đất. Các con, các nạn nhân, các con là tiền chuộc. Đấng khôn ngoan đã dạy dỗ các thánh và dạy dỗ con bằng sự giảng dạy trực tiếp, đã nâng con lên, càng ngày càng tới gần sự hiểu biết về khoa học của đời sống và sự thực hành của nó. Con hãy dựng chiếc lều của con lên ở gần nhà của Chúa. Hãy đóng những chiếc cọc của lều trong chỗ ở của Đấng khôn ngoan, và hãy ở lại đó, đừng bao giờ ra khỏi. Con sẽ nghỉ ngơi dưới sự che chở của Chúa, Đấng yêu con, như một con chim ở giữa các cành hoa. Và người sẽ để con ở nơi không bị các bão tố thiên liêng. Con sẽ được ở trong ánh sáng của vinh quang Thiên Chúa. Từ người sẽ chảy tràn xuống cho con các lời bình an và chân lý. Hãy đi bình an. Cha chúc lành cho con, kẻ được phúc. Thank you. Ngay sau đó, mẹ Maria nói: "Cho Maria món quà của má, để nguyên lễ của nó một dãy quà tặng, và nếu trong đó có vài cái gai thì con sẽ không phàn nàn điều đó với Chúa, là đấng yêu con như người yêu. Một số rất ít người như vậy. Lúc đầu má đã nói với con, hãy viết về mẹ và tất cả đau khổ của con sẽ tìm được sự yên ủi. Con đã thấy đúng như vậy. Món quà này đã được dành cho con vào thời kỳ lộn xộn này. Không phải chúng ta chỉ săn sóc về tâm hồn, nhưng chúng ta cũng lo đến vật chất, là thứ không phải là bà hoàng, nhưng là đầy tớ hữu ích cho tâm hồn, để cho phép nó làm tròn sứ mệnh của nó. Hãy biết ơn Thiên Chúa, đấng đã là người cha thực sự cho con, cả trong ý nghĩa, theo tình cảm nhân loại. Đấng ru con bằng những thị kiến ngọt ngào để che giấu cho con những điều làm cho con kính sợ. Hãy yêu mẹ càng ngày càng nhiều hơn. Mẹ mang con theo với mẹ trong những bí mật của đầu đời mẹ. Bây giờ con đã biết hết về má của con. Hãy giúp má như một đứa con gái và như người em, trong định mệnh của con là nạn nhân. Và hãy yêu Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, Thiên Chúa Thánh Linh trong tình yêu toàn vẹn. Nguyện cho phúc lành của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần khi đã qua tay mẹ, nó thấm hương thơm của tình yêu mẫu tử nơi mẹ cho con, và cho nó xuống trên con và ở lại đó. Hãy sung sướng một cách siêu nhiên. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Ngọc cành vàng một đời.